Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2012. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài cuối của bộ môn lịch sử Đức Phật. Đó là chúng ta có một cái tổng kết. Chúng ta đã học cái môn này từ ngày 22 tháng 4 2010. Hôm nay nữa là gần 2 năm. Cũng khá là dài dòng. Có đôi điều để chúng ta đi vô cái phần tổng kết này. Cái ý đầu, chúng ta nói đâu ý thôi. Những cái điều này quý thầy thấy linh tinh nhưng mà nó rất là cần nha. Mình phụ trách một bộ môn ở chùa Quan Âm. Mình nói chuyện linh tinh một chút. Quý thầy cô ở Quan Âm cũng rất là trẻ. Tôi nghĩ chắc ở đây quý vị biết Quan Âm của Hòa Thượng Đạo Quang á. Một hôm mình nói với quý thầy, mình nói kỳ thực là văn học A Hàm quý thầy có thể đọc và nghiên cứu được, đâu cần mời mình xuống làm chi. Thì một thầy nói, thưa thầy, con cần là cần thầy khai triển từng bài kinh, có một cái nội dung, có một cái dàn bài để cho tụi con làm ăn. Tôi nói, ồ, nó dễ mà. Thế cho nên mỗi buổi học nơi đây mình đều cố tình làm cái điều này. Đó là một cái cách gợi ý để cho các thầy trẻ. Trong tương lai các thầy đi làm ăn thì các thầy có được một cái đề cương để soạn một cái dàn bài khi các thầy giảng kinh. Và cái điều này nó không có dư bao giờ. Kỳ thực là chưa có một người nào nói hay mà họ không có sắp đặt được một cái nội dung của buổi nói chuyện của họ. Dù đó là một buổi nói chuyện rất là tình cờ, người ta mời ban đạo từ, nhưng mà họ cũng sắp xếp được một cái nội dung nó rất là hoàn thiện và chặt chẽ. Và khi mình có một cái nội dung thế này thì mình làm chủ được thời lượng của mình muốn nói. Tức là ưng nói 15 phút, nói được 15 phút. Ưng nói 2 tiếng đồng hồ thì nói 2 tiếng đồng hồ. Ưng nói 2 buổi học, mình cũng làm được điều này. Cho nên quý thầy nhìn thấy cái dàn bài của mình ghi nó rất là tươm tất. Nó là một cái gợi ý đầu. Quý thầy lưu ý, bằng không thì chúng ta không biết mình nói chi, không biết mình truyền đạt cái điều gì. Thế thì nó rất là vụng về. Cho nên cái ý đầu tiên mình xin thưa đó là những cái buổi học quý thầy lưu ý những cái phần trình bày thế này. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là cái sự khiêm tốn của môn học lịch sử. Nếu người ta định nghĩa lịch sử đó là ghi lại những cái diễn biến, những cái biến cố, đó là biến cố của xã hội, biến cố một con người, biến cố một hoàn cảnh đổi thay. Và đó là cái biến cố sự hình thành của hành tinh. Thế thì cái điều đầu tiên nó cho chúng ta một cái nhận biết, đó là cái lịch sử mà chúng ta biết, thưa các vị, nó ngắn vô cùng so với cái lịch sử của một xã hội rộng lớn, một đời sống của sinh linh có mặt trên hành tinh này. Hoặc ví dụ như lịch sử Đức Phật, trong đạo mình nhìn, tức là nhìn bằng con mắt của người đệ tử Phật, thì mình thấy chừng như nó rất là vĩ đại. Nhưng mà so với lịch sử của không gian và thời gian thì nó không có là chi cả. Điều thứ nhất là cái chiều dài của một đời sống con người hoặc cái sự có mặt của một tôn giáo, thưa các vị, nó không có nghĩa lý gì so với cái bề dày của một nền văn minh loài người. Rồi so với địa chất thì thưa các vị, đời sống của hành tinh này nó đã, đời sống của dãy thiên hà chứ không phải riêng của hành tinh, nó đã được 5 tỷ năm rồi. Thì các vị hình dung coi là cái lịch sử của một con người hay là lịch sử của một dòng tu hay là một tôn giáo, nó vô cùng khiêm tốn. Và con người nó vô cùng khiêm tốn giữa vũ trụ mênh mông. Cho nên cái bài học đầu tiên về vấn đề lịch sử Đức Phật, nó tặng cho ta một cái nhìn rất là khiêm tốn. Từ cái điều này các vị quy chiếu trong một phạm vi nhỏ, ví dụ như trong tông môn á, thì thưa đại chúng là mình thấy chừng như thầy mình là ghê gớm, nhưng mà mình nhìn rộng hơn thì thấy thầy mình không có là cái chi cả so với những cái công trình đóng góp để thành cái dòng chảy đạo Phật. Tại ngay trong đạo Phật các vị nhìn ngược về Đức Thế Tôn thì thấy là cái dòng tu của mình nó cũng không có nghĩa chi cả so với cái chiều dài của đạo Phật có mặt cho tới hôm nay. Tức là nhìn rộng, nhìn hẹp, nhìn dài, nhìn ngắn, nhìn qua cái thời gian không gian gì, chúng ta học được bài học đầu về vấn đề lịch sử, đó là cái sự khiêm tốn nhất định của con người khi chúng ta học về bộ môn này. Cái điều thứ hai, tất nhiên là khiêm tốn nhưng mà không có nghĩa là mặc cảm. Chúng ta cũng học được bài học, đó là học về niềm tự hào. Hai cái điều này thấy chừng như nó là mâu thuẫn, nhưng mà kỳ thực nó có mặt trong cái đời sống tu của chúng ta. Nếu mình không thấy tự hào về cái dòng chảy giáo lý tuệ giác của Thế Tôn thì thưa các vị, mình sẽ không thấy có trách nhiệm gì với gia tài thánh giáo của Như Lai cả. Mình nhìn rộng thì thưa đại chúng là rõ ràng chưa có một cái truyền thống tu nào trên hành tinh này hay là một dòng chảy tuệ giác nào có thể bì được với dòng chảy của Đức Thế Tôn có mặt. Và rất nhiều điều trong nội dung gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn để cho chúng ta có cái niềm tự hào. Người xưa họ bảo rằng ví dụ như một vì sao chổi nó chạm vào hành tinh này, nó làm vỡ hành tinh này, hay là những cái trận động đất rất là lớn, hay là những cái cơn hỏa hoạn, hay là núi lửa nó phun lên, nó có thể tàn phá hết nhân sinh trên hành tinh này. Thế nhưng mà thưa các vị, con người vẫn là niềm tự hào duy nhất trong mọi sinh linh giữa hành tinh này. Do vì vũ trụ dù có sức mạnh kinh khủng nhẫn chìm con người vào chỗ hư vô, thế nhưng mà vũ trụ vẫn vô tri. Chỉ có con người hắn biết là hắn có mặt nơi hành tinh này, hắn sống, hắn chết, hắn ưu tư, hắn buồn khổ, vân vân. Cho nên cái trí năng của con người rất là đáng nể trọng. Cái đó là cái niềm tự hào chung của con người có mặt trên hành tinh này. Rồi nhỏ lại trong một phạm vi như đạo Phật của chúng ta, thưa các vị, mình khai thác sâu vào gia tài thánh giáo của Như Lai, mình sẽ có một cái niềm tự hào rất là vững chắc về những người con của Đức Thế Tôn. Và một con người kỳ vĩ có mặt giữa trần đời này, đem cái dòng tuệ giác của mình tặng cho xã hội và cả một đời sống lành thiện và đẹp đẽ vô cùng, đó là mình nhìn gần trong phạm vi của dòng chảy đạo Phật. Thế cho nên hai điều này nó làm thành cái phẩm chất để cho chúng ta học vô bộ môn lịch sử này. Một là cái sự khiêm tốn của chúng ta. Thứ hai là nếu chúng ta đứng trên cái đôi chân của những người tu Phật, học hỏi giáo lý đạo Phật, suy nghiệm về dòng chảy tuệ giác của Ngài, thì chúng ta cũng có một cái niềm tự hào. Mai thay mình là con của Đức Thế Tôn, mai thay mình là những người tăng sĩ kế thừa được dòng chảy chánh pháp. May mắn thay là chúng ta luyện đời mình trong một dòng tu, mà dòng tu đó thì cái chiều dài lịch sử mãi tới hôm nay, nó là một cái sự cống hiến đẹp đẽ vô cùng cho văn hóa nhân loại, cho nền nhân bản, cho hòa bình và cho cái sự phát triển tuệ giác của quần chúng hay là của chúng sinh trên hành tinh này. Sự có mặt của đạo Phật nó đem đến cho chúng ta cái niềm tự hào lớn như thế này. Đó là đôi nét trước khi chúng ta đi vô những cái phần trong nội dung của cái bài tổng kết về môn học này. Phần thứ hai chúng ta đi vô nội dung, mình chia ra ba điều thôi. Điều thứ nhất ta nói về Đức Phật. Thứ nhất là ta có thể nhìn nhìn Đức Phật từ nhiều cấp độ. Phần B chúng ta nói về tự thân của Đức Thế Tôn. Và cái phần C chúng ta nói về cái nhìn của chúng ta. Ba cái ý này thưa các vị là nó có một cái phạm vi khác nhau thế này. Mình giải thích trước rồi chúng ta đi vô nội dung. Cái ý đầu nhìn Đức Phật từ nhiều cấp độ, nó có một cái nội hàm, đó là mình đứng bên ngoài Đức Phật, bên ngoài thân phận đệ tử, mình nhìn về Đức Thế Tôn, về sự có mặt và sự đóng góp của Ngài. Còn phần này thì chúng ta tạm đứng trong tự thân của Ngài, nhìn về những điều Ngài đã làm, cả một cái chặng đường dài Ngài đã có mặt nơi hành tinh này. Và cái phần thứ ba này là chúng ta đứng trong cái thân phận của những người đệ tử của Ngài, tức là những người xuất gia, tại gia, đệ tử Đức Thế Tôn, nhìn về sự có mặt của Đức Phật và dòng chảy chánh pháp của Ngài. Ba ý nó gồm ba cái nội dung khác biệt như vậy. Cái điều đầu tiên, nếu chúng ta là cái người đứng ở trong cái lĩnh vực xã hội học, mình nhìn về Đức Phật thì thấy Ngài đóng góp được cái gì cho cuộc đời? Thưa các vị, là cái điều đầu tiên nó nổi rất là cộm khi chúng ta đứng ở phía ngoài mà nhìn về Đức Phật, nhìn về sự đóng góp của Ngài, thì Ngài là một nhà xã hội học mang cái đặc tính là bình đẳng giai cấp trước. Nếu mà không có một cái dòng tuệ giác là một, không có cái năng lượng từ bi đủ lớn á, thì Ngài không dám phá vỡ cái sự cứng ngắc của bốn giai cấp Bà La Môn đặt ra. Và thưa các vị, chạm với truyền thống văn hóa của một của dân tộc nó không phải là cái chuyện dễ dàng. Thế mà Đức Thế Tôn tuyên bố là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có sự khác biệt nào trong cái dòng nước mắt cùng mặn cả. Phá vỡ, lấy đi cái tính tự cao, kiêu ngạo của cái nhóm Bà La Môn, hay mình dùng một cái từ gần đó là lấy đi cái địa vị độc tôn của cái giai cấp tăng lữ đương thời. Cái quyền uy của tăng lữ, thưa các vị, nó rất là lớn đối với xã hội. Mình hình dung là cái xã hội tiến bộ như xã hội châu Âu hiện tại thôi, chứ không phải là xa gì đâu. Thế mà cái quyền uy của những người lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo tôn giáo á, nó vẫn còn là một ảnh hưởng vô cùng lớn đối với xã hội loài người. Thậm chí là ngay bây giờ, những người nguyên thủ quốc gia như ở Mỹ này chẳng hạn, khi mà đăng quang làm tổng thống rồi thì có khi phải đi triều kiến giáo hoàng. Thì các vị hình dung trong quá khứ, với cái điều kiện trình độ chưa có tiến bộ, thì cái quyền uy tăng lữ này nó lớn không có kể gì so với đời sống của quần chúng bên ngoài. Đó là mình nói cái chuyện xa, dùng cái ví dụ đó rồi quy chiếu lại thời Đức Thế Tôn. Thưa các vị, là cái quyền uy của những vị tăng sĩ Bà La Môn rất là lớn. Thế nhưng mà các vị nhìn vào gia tài Thánh giáo Như Lai để thấy là Ngài lấy đi cái quyền uy của tăng sĩ, áp lực rất nặng trên đời sống xã hội của người dân. Ngài không chấp nhận tăng sĩ có một quyền uy nhất định trên đời sống của sinh dân bình thường. Tự thân giáo lý Đức Phật đã nói được điều này. Ngài lột hết cái quyền uy của Thượng Đế qua một bên. Ngài không chấp nhận là có sự thưởng phạt gì của cái đấng bề trên cả. Thế thì các vị hình dung là chưa tìm được cái dòng giáo lý nào tuyệt vời, nhân bản. Và nếu người ta dùng cái lăng kính của những nhà xã hội học á, thì Ngài chính thị là một nhà cải tiến xã hội, mang đến tặng cho xã hội cái tư tưởng bình đẳng giai cấp. Cách đây 25 thế kỷ, cái điều này đã có rồi. Mãi bây giờ, kỳ thị về giai cấp nó vẫn còn. Vấn đề phân chia về giới tính nó vẫn còn. Thế nhưng mà với Đức Thế Tôn thì cách chúng ta 2.500 năm, Ngài đã nhìn ra những cái điều phi lý như thế này. Đó là cái cấp độ thứ nhất, người ta nhìn về Đức Phật là như vậy. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là Ngài xây dựng cái tinh thần hòa ái bất bạo động. Và cái điều này nó không phải là một cái gì lý thuyết, giống như là Thánh Gandhi vận động cái tinh thần này để đòi cái nền độc lập cho Ấn Độ. Mà cái điều này nó có trong gốc gác pháp môn tu của các thầy và của các Phật tử. Tại sao? Tại vì khi anh đi vô thiền tập, thì cái việc làm đầu tiên đó là anh làm cân bằng, làm hài hòa đời sống tự thân anh. Thở vào tôi làm cho an tịnh thân hành, thở ra tôi cũng làm cho an tịnh thân hành. Và khi đời sống bên trong thân tâm ta mà điều hòa thì nó điều hòa được đời sống gia đình, đời sống xã hội, đời sống quốc gia. Thế cho nên ngay pháp tu nó đã nói được một cái điều là xây dựng cái tinh thần hòa ái bất bạo động. Thứ nữa, một cái điều rất là quan trọng đóng góp nơi đây đó là rõ ràng là cái tinh thần từ bi của Đức Thế Tôn phổ cập trong giáo lý của Ngài, trong pháp chế của Ngài, trong đời sống của tăng chúng. Các vị nhìn vào giới bản tỳ kheo thì cái điều này nó hiện rõ mồn một. Chư Tăng không được vô tình chặt phá cây rừng, không được vô tình phóng uế bừa bãi vô dòng nước sạch, không được đốt rừng, vân vân. Rất là nhiều cái điều mà mãi bây giờ người ta mới thấy là cần phải bảo vệ môi trường, cần phải cứu vãn rừng cây, cần phải cứu nguồn nước sạch vân vân. Trong khi đời sống chư tăng trong quá khứ đã thể hiện điều này, thế thì tìm đâu ra cái nguồn giáo lý như thế này? Đó là cái điều thứ hai để các vị thấy là chưa phải là người con Phật, đứng ở ngoài thôi. Tức là mình đứng trong vị trí của người xã hội bình thường nghiên cứu về Đạo Phật thì đã có rất là nhiều điều đáng cho chúng ta tự hào về dòng chảy giáo lý của Ngài. Rồi cái điều nó cũng có mặt nói đây nữa là điều thứ ba, đó là Đức Thế Tôn là một bậc thầy vĩ đại. Chưa có một vị giáo chủ nào có những lời dạy như Đức Phật cả. Người ta vận dụng cái tính thần quyền áp đặt trên những đời sống người Phật tử, tức là áp đặt trên đời sống của những người tín hữu đi theo tôn giáo và tu tập. Thế nhưng mà mình hình dung là Đức Phật chưa hề dùng cái tính thần quyền gì hù dọa ai để cho người ta khiếp sợ, và không hề có cái chuyện trừng phạt gì trong lời dạy của Đức Phật cả. Ngài tuyên bố ta chỉ là một vị thầy dẫn đường không hơn không kém. Và cái điều này, thưa các vị, rõ ràng là đôi khi chúng ta là những người con của Đức Thế Tôn, kế thừa gia nghiệp của Ngài, và chúng ta không biết trân quý điều này, đôi khi làm lệch lạc cái hướng của những người tu chúng ta. Đó là mình trấn áp là một, quy quyền với người học đạo là hai. Cái này nó vô cùng trái với cái tinh thần nguyên thủy của Đức Phật dạy. Đức Phật chưa hề dùng cái quy quyền áp đặt. Đó là mình nói trong cái sinh hoạt tự nội, rồi sinh hoạt đối ngoại, hoặc là cái dòng chảy đạo Phật nó đủ lớn mạnh, nó phủ trùm cả một vùng Trung Ấn, và nó kéo dài tới mấy nghìn năm cho tới hôm nay. Các vị thấy là dòng chảy giáo lý đôi khi bị người ta hủy diệt, chư tăng bị người ta giết, chùa chiền tự viện tháp miếu bị người ta hủy diệt, nhưng mà chưa hề có một đạo quân nào của những người tu Phật từ trong đất nước đó hoặc đất nước ngoài lấy cái danh nghĩa là bảo vệ chánh pháp mà cử quân đánh dẹp hay là cứu vãn gì cái tình thế của đạo Phật đã bị tàn hại trong những cái giai đoạn lịch sử vô cùng đen tối. Chưa hề đẩy máy chém đi nơi nào để trừng trị những kẻ ngoại giáo, họ chưa hề. Chưa có một cái đoàn quân gì với danh nghĩa là đoàn quân của Phật giáo cầm cờ của đạo Phật để làm cái công việc gì gây tổn thương và đổ máu cho sinh dân trên hành tinh này. Thế thì các vị hình dung là đây không phải bậc thầy vĩ đại là gì? Đem trí tuệ, đem từ bi dạy cho người ta. Thứ nhất là tự trách nhiệm đời sống mình. Thứ hai là lấy tinh thần từ bi và trí tuệ làm nền tảng, và chưa hề dùng một cái phương pháp chi mang cái tính bạo động gì đối với những cái truyền thống tôn giáo khác đã đè bẹp Phật giáo trong cái thời Phật giáo có mặt ở đất nước Ấn Độ cả. Từ những bài dạy trong nội bộ chư tăng cho đến cư sĩ, cho đến trải dài theo thời gian và không gian, thì Đạo Phật luôn có một cái cương lĩnh, đó là Đức Thế Tôn là một bậc thầy vĩ đại, không phải là một vị thần linh, không phải là người ban phước giáng họa. Đó là những cái nét rất là đặc trưng khi người ta đứng ở bên ngoài nhìn về Đức Thế Tôn. Và cái nét thứ tư nữa, người ta có thể nhìn Đức Thế Tôn là một nhà văn hóa. Có những con người, họ có mặt trên hành tinh này, họ rao giảng một cái nền học thuyết, nó gây máu lửa cho rất là nhiều dân tộc. Rồi có những tôn giáo có mặt trên hành tinh này, thưa các vị, là nó gây rất là nhiều đau thương cho đời sống con người. Hai lĩnh vực, chính trị là một, tôn giáo là hai lĩnh vực nó sinh ra rất là nhiều cái nhân quả cho hành tinh chúng ta. Thế nhưng mà tìm vào trong gia tài Đạo Phật, sự có mặt của Đức Phật, người ta không tìm ra những cái dấu vết này. Người ta có thể xác định đây là một vị giáo chủ, đây là một con người đã mang đến tặng cho hành tinh chúng ta một cái dòng chảy văn hóa, hoặc là mang đến tặng cho hành tinh chúng ta một cái dòng tuệ giác để nó xây dựng nên một cái nền văn hóa vô cùng nhân bản, hiến tặng cho loài người. Thậm chí sự có mặt của Đạo Phật không hề kỳ thị một tôn giáo nào cùng song hành với nó cả. Thế thì các vị hình dung là mình chưa cần đứng trong vị trí của Đức Thế Tôn, mượn tuệ giác của Ngài để nhìn về sự có mặt của Ngài. Mình đứng bên ngoài ba bên bốn phía nhìn thôi, thì thấy vô cùng điều đáng trân quý về Đức Phật như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta tạm khai thác vài cấp độ để nhìn về Đức Phật như vậy. Và cái điều thứ hai, chúng ta đứng trong tự thân của Đức Phật. Và xin thưa, bằng cái năng lực phàm phu của chúng ta thì chúng ta không thể thăm dò hết cái chiều sâu tuệ giác của Đức Thế Tôn được. Thế nhưng mà đứng ở trong tự thân Đức Thế Tôn, nghĩa là từ cái tinh thần kinh văn giáo điển của Ngài để nhìn về đời sống của Đức Phật, thì ta thấy có đôi điều cần khai thác nơi đây. Điều thứ nhất đó là cái sự chứng nghiệm của Thế Tôn. Đó là sự chứng nghiệm của tuệ giác siêu thế. Điều thứ hai, đó là phi thần linh. Điều thứ ba, đó là nở hoa trọn vẹn. Và cái điều thứ tư, mình nhìn về Đức Phật, đó là khơi nguồn, đó là khơi nguồn thánh thủy. Thế nào là tự giác siêu thế? Thưa các vị, là những cái điều Đức Thế Tôn khai thác trong nội dung giáo lý của Ngài. Ví dụ như gần nhất là lý nhân duyên. Người ta có thể bẻ gãy hết mọi luận lý của các tôn giáo khác về vấn đề thần linh ở nơi này, Thượng Đế có mặt nơi kia, nhưng mà với lý nhân duyên của Đức Thế Tôn, người ta không cách gì bẻ gãy được. Mọi pháp từ nhân duyên hiệp thành là đúng như vậy. Tứ đế, khổ tập diệt đạo, thưa các vị, không ai có quyền phủ quát được cả. Và thậm chí là dù cho các thầy có thể học rộng hiểu nhiều, và dù cho xã hội nó phát triển đến gần nào, người ta cũng không thêm vào được một cái đế gì gọi là ngũ đế. Chỉ tứ đế là tứ đế thôi. Tự giác siêu thế là như vậy. Thậm chí là tam minh lục thông tứ vô sở quý của Đức Thế Tôn, thưa các vị, nó là một cái pháp số định chuẩn, chứ không hề thêm được cái gì vào bên trong được cả. Đó là điều thứ nhất ta nói về khả năng siêu thế khi Ngài trình bày giáo lý của Ngài giữa hành tinh này. Khả năng siêu thế thứ hai, đó là dù qua không gian và thời gian bao xa đi nữa, những cái điều thấy, những cái điều giải minh, những cái điều trình bày, những cái điều dạy của Đức Thế Tôn, nó chưa hề lỗi thời. Nó luôn cập nhật và nó luôn giúp ích được con người, cho nên gọi là siêu thế. Ý thứ hai, phi thần linh ở đây, thưa các vị, nếu người ta gọi rằng đạo Phật là một đạo phi thần linh, thì đây là một đạo đúng là phi thần linh nhất trong các tôn giáo có mặt. Không hề sùng thượng một vị thần linh nào, và không hề ban bố cho ai cái đặc quyền là sửa trị con người, giam cầm con người, hủy diệt con người, hay là đọa đày con người. Mình đứng một góc khác mà nhìn thì đạo Phật gọi là thần linh thì cũng đặc biệt vô cùng thần linh so với các tôn giáo khác. Tức là thay vì phong thánh phong thần những vị thượng đế hay là thần linh bên ngoài, thì đạo Phật phong thánh phong thần chính tự thân anh. Anh là Phật của anh là thượng đế của anh là người sáng tạo cuộc đời anh. Thế thì nói phi thần linh thì chưa có tôn giáo nào phi thần linh như đạo Phật. Mà nói thần linh thì đạo Phật cũng thần linh hơn tất cả tôn giáo khác. Do vì không phải ban bố cái quyền thần linh cho ai, mà chính anh là thượng đế của anh, là người sinh ra đời sống của anh, tái tạo hạnh phúc hay là khổ đau do bàn tay anh nắm lấy. Đó là ý thứ hai chúng ta nhìn về nội dung giáo lý của Đức Phật và những tầng tuệ chứng Đức Phật để khám phá ra điều này. Cái điều thứ ba, thưa các vị, nếu mà mình nghiên cứu vào văn học Đại Thừa, hoặc đọc vào Kinh Văn A Hàm, hoặc là có một chút năng lực tu, thì cái điều này mình hiểu rất là dễ. Kỳ thực là con người của chúng ta, mình trôi lăn trong ba cõi sáu đường, là do vì mình chưa có nở được cái đóa hoa trọn vẹn, đó là đóa hoa giác ngộ nơi tự tâm ta. Chừng nào anh chưa viên mãn được quả bồ đề, thì anh vẫn còn là một loài rong rêu, loài tảo, nổi trôi bập bềnh, chưa thể nở hoa được. Và đời sống bao giờ nở qua giác ngộ thì mới chấm dứt được cái kiếp lang thang. Và hành tinh này, thưa các vị, một đấng giác ngộ có mặt như Đức Thế Tôn, được gọi là Hoa Ưu Đàm, mấy nghìn năm mới nở một lần, rất là đúng. Tại vì đó, hoa giác ngộ này một lần nở ra thì hương thơm của nó bay xa tới 3.000 thế giới. Hương đức hạnh là một, hương tuệ giác là hai, đã cống hiến cho loài người. Thế cho nên đứng vào trong tự thân của Đức Phật nhìn thì Ngài là một con người nở trọn vẹn một đóa hoa giác ngộ. Và người ta kéo đời sống giác ngộ của Ngài xuống một tầng thấp, dễ hiểu, đó là cái đóa hoa nhân phẩm của con người chứng nghiệm quả Phật mới nở ra trọn vẹn. bằng mình chưa có thành tựu giác ngộ thì cái đó qua nhân phẩm của kiếp người mình vẫn chưa nở tròn. Và đời sống, nếu mà mình không có thành tựu được giác ngộ, thưa các vị, thì mình chưa cống hiến được cái tinh túy nhất của một đời người cho nhân thế. Mình chỉ thành tựu được những cái tầng thấp như có chút trí tuệ, có chút năng lực, có chút tài ba, thì cái phạm vi đóng góp của mình cho đời có khi nó ít, và cái sự phá hoại của mình có khi nó là nhiều. Thế cho nên phải nở trọn vẹn nhân phẩm của anh, tức là thành tựu được giác ngộ viên mãn mới gọi là nở hoa trọn vẹn. Thì cái sự đóng góp của con người đó mới thực sự là sự đóng góp, nó vô hại, nó không có tác dụng phụ. Bằng không thì chúng ta làm việc này, chúng ta phá việc khác, nó luôn có cái tác dụng phụ như chiếc bóng theo kèm. Và cái điều thứ tư là khơi nguồn thánh thủy. Cái sự giác ngộ mà nó không có nở trọn trong trái tim anh, anh cố tình anh tạo thành một cái dòng chảy tư duy, hay là một cái hệ triết học, hay là một cái hệ chính trị gì giữa trần đời này, thưa các vị, nó là một cái loại tư duy từ ý thức sinh diệt. Cho nên nó có mặt trong một thời, nó đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại đó, nhưng mà thời đại sau thì thứ nhất là nó lỗi thời, thứ hai nó phản ứng rất là nghịch với cái vận hành của một xã hội, hay là vận hành của đời sống con người đang lên. Ví dụ, tri thức mình mà nó chưa nở trọn, cái bản ngã, sự cố chấp mình nó còn nặng, thì thưa các vị, mình gầy dựng một tông môn thôi, thì cái tính ngã chấp về tông môn mình nó cũng vô cùng nặng nề, nó ì ạch vô cùng, và có khi nó rất là trở ngại cho cái bước phát triển của những đời sống tâm linh. Đó là trong phạm vi hẹp. Còn nếu mà tâm thức của mình, cái tầng tự giác mình nâng lên đến một cái chiều cao nào đó, thì cái bản ngã của mình tự nhiên nó bị mất đi. Thế thì các vị đóng góp cho đời, các vị đóng góp cho đạo, các vị làm Phật sự, nó nhậm vận tự nhiên, nước chảy rất là thông thoáng, nó không có bị khuôn khổ, áp chế. Cái tính tông môn nó rất là nhẹ nơi những con người kia. Bằng không thì thưa các vị, nổi cái tinh thần cục bộ và tông môn nó đủ dìm chết bao nhiêu con người ở trong cái dòng chảy kia. Tôi ví dụ rất là cụ thể để cho quý thầy hình dung. Chúng ta biết là bên Úc, Hòa Thượng Tắc Phước, ngài vừa mất, chắc quý vị biết chứ ha. Ông cụ là người đóng góp cho cái công trình giáo hội thống nhất từ ngày xưa. Tất nhiên là cái họ Tắc kia là một cái nhóm của Thiên Thai Giáo Quán có mặt ở trên miền Nam Việt Nam. Thế nhưng mà người ta vinh vào cái cớ ngài là tông môn, cho nên một cái nhóm đồ tôn đệ tử nó tổ chức tang lễ của ông, tổ chức trong cái phạm vi tông môn thôi, đuổi những người không phải tông môn ra ngoài, không được quyền tham dự và không được quyền thể hiện cái lòng của họ đối với một vị tôn túc đã từng có mặt và đóng góp rất nhiều công trình cho giáo hội trong quá khứ. Và ta hình dung là ông cụ năm nay 90 ngoài, là người đã xây dựng những cái lớp học đường Ấn Quang từ ngày xưa, lúc mà Ấn Quang chưa có cái tên Ấn Quang, còn là cái tên Ứng Quang thì cụ đã có rồi. Tức là những bậc thầy đã tương đương với các vị lớn như là Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Quán Độ, vân vân. Cái sự ra đi của ngài, điều thứ nhất đó là nó không phải là con người của một tông môn. Điều thứ hai, cái công của ngài đóng góp gầy dựng nên Phật giáo nó vững mạnh hiện tại trên đất Úc. Thậm chí là người Úc họ vô cùng kính trọng. Chính phủ Úc coi ông như là một bậc thầy lớn, mang Phật giáo đầu tiên đặt cơ sở cho đất Úc. Thế thì với cái vai trò và vị trí như thế, nếu người ta mở rộng tâm thức, không có nặng nề cố chấp về tông môn á, thì điều thứ nhất đó là một cái lễ tang ma, thưa các vị, nó hài hòa, nó đoàn kết được giữa ông là đạo tràng Phước Huệ với các thầy trong truyền thống Phật giáo trên đất Úc là một, trên thế giới là hai. Và nó tạo được cái tinh thần đoàn kết rất là mạnh của cộng đồng người Việt, đó là mình nhìn trong phạm vi nhỏ. Rồi nó tạo được cái niềm kính trọng vô cùng của cái người bản xứ, đó là mình nhìn trên cái bình diện rộng. Rồi nó cũng thể hiện được cái tâm thức của người tu, nó không đến đổi quá ư là cục bộ, quá ư là hẹp hòi, quá ư là thô lậu. Nếu người ta dùng chữ nặng hơn cũng được, nhưng mà mình dùng ngang đó được rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, những người đệ tử của ông ở từ bên Mỹ này về, họ lăng xăng, họ loại trừ hết tất cả những cái phái đoàn là một, những người yêu mến ôn là hai, và họ giành lấy cái quyền tổ chức cho tang lễ. Họ nói rằng chỉ có người tông môn mới được vô đây làm lễ, dân hương, cúng cơm vân vân, mà những cái nghi thức nó vô cùng là rườm rà. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, là không có cái gì nó vụng về bằng cái văn hóa phường tuồng hiện tại, nó đang thâm nhập vô cái gia đình của đạo Phật chúng ta. Và cái vị thầy bên đây lăn xăng về bên kia, loại trừ hết tất cả những người kính mến tri ân ông cụ để dành cho tông môn làm một việc đó thôi. Và họ vẽ vời ra nội cái chuyện cúng cơm cúng nước thôi là nó vô cùng nhiêu khê phức tạp. Cái niềm thành kính đối với vị thầy đã thiếu. Rồi cái gì nó thiếu nữa? Cái nét văn hóa của một người, thưa các vị, nó cũng thiếu luôn. Và nó thể hiện cái sự chật chội vô cùng và cái sự thiển cận vô cùng của cái tâm thức chấp ngã về tông môn. Đây là cái điều mà chúng ta nên học. Bằng không thì tương lai chúng ta cũng đi vào cái vết xe này, thưa các vị. Có những con người, cái sự có mặt của họ không phải là để riêng cho gia đình ta, để riêng cho dòng họ ta, để riêng cho tông môn ta. Và có hai điều mà chúng ta nên nhìn ra điều này. Điều thứ nhất là tâm thức tu của người ta đủ rộng, đủ thoáng đãng thì cái tính tông môn nó nhẹ đi. Cố chấp về bản ngã của ta, nó rơi. Bản ngã của tông môn ta, của chùa chiền ta, nó tự nhiên là lỏng ra. Tự nhiên nó không còn cần thiết. Và nếu cái năng lực tu mình càng yếu bao nhiêu thì thưa các vị, mình càng xây dựng cái vỏ bản ngã mình nặng bấy nhiêu. Rồi xây dựng cái vỏ tông môn mình nặng bấy nhiêu. Và thường thường người ta đem cái từ ngữ đẹp đẽ là tông môn để người ta chà đạp hết tất cả những cái điều hợp lý vô cùng trong cái sự phát triển một dòng tu. Cái điều này các vị nên lưu ý nghe. Bằng không thì chúng ta đi quanh quanh, chúng ta vướng vào cái tình trạng này. Nên nhớ là đạo Phật trong quá khứ tới hôm nay chưa hề có cái vỏ bản ngã gì, nó cồng kềnh, nó nặng như một loài ốc mượn hồn cả. Thế rồi chúng ta đừng có bao giờ lầm lẫn là cái vỏ là ta. Hãy lấy cái phẩm chất thực của sự tu để làm cái nền tảng xây dựng cho đạo là một, làm cái nền tảng đi tri ân các bậc thầy là hai. Mình đừng có đưa cái tính tông môn hay là cái từ ngữ tông môn đó, nó làm nặng nề, nó làm phui chột, hoặc là nó chặn đứng cái con đường phát triển của sinh hoạt tu tập. Đó là đôi điều chúng ta nhìn về Đức Phật để chúng ta nói về vấn đề này, thưa các vị. Một bậc thầy khai dòng tuệ giác, nếu không có tuệ giác thâm sâu thì không có đào tạo được, hay là không có nuôi dạy được cái hàng đệ tử có thể duy trì được sự nghiệp của mình. Đó là bốn điều chúng ta từ tự thân của Đức Thế Tôn nhìn về những điều này. Nói mênh mông đủ nhiều, đủ chúng ghét. Cái điều thứ ba, cái nhìn của chúng ta đối với Đức Phật. Chúng ta có ba chỗ đứng để nhìn về Đức Phật. Chỗ đứng thứ nhất, đó là trong vị trí của người học Phật. Thứ hai là trên cái tiến trình tu. Và ý thứ ba mình muốn nói đó là trên cái con đường hoằng pháp. Mình chưa đi vô cái con đường thực tập, mình đứng ở cái vị trí của người học thôi. Học kinh văn, nghiên cứu giáo lý, nghiên cứu lịch sử thôi. Nó cũng cho các vị một cái nhìn vô cùng thoáng đãng về cuộc đời Đức Phật. Ngài có mặt giữa trần đời này là mang an vui, hạnh phúc đến cho chư thiên và loài người, chứ không phải mang khổ lụy đến cho con người. Làm cho con người mở rộng trái tim, chứ không phải là làm cho giáo lý của Ngài trở thành một cái thế lực chính trị gì giữa trần gian này, đối kháng với mọi thế lực khác, rất là khác biệt. Thế thì là người học Phật, nghiên cứu đạo Phật, thì chúng ta thấy là cái dòng tuệ giác trong gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn, nó vô cùng kỳ vĩ, tặng cho chúng ta cái tính nhân bản là một, tặng cho chúng ta cái tâm hồn khai phóng là hai, tặng cho chúng ta một đời sống nếu nếm trải được thì có được an lạc là ba. Đó là mình mới học Phật thôi, chưa là người tu, thì mình đã làm được vô vàn điều lợi ích cho chính tự thân mình và cho người. Thế rồi trên cái tiến trình tu, cái điều rất rõ ràng đó là mình càng học Phật bao nhiêu thì năng lượng tâm thức mình nó càng mở ra bấy nhiêu. Mình đừng có quan niệm là học không phải tu, thưa không phải như thế. Các vị mà sáng bừng được giáo lý, các vị mà thâm nhập được gia tài thánh giáo của Phật, thì lòng các vị tự nhiên thênh thang ra. Những cái cố chấp lần lần nó rơi đi. Và tâm thức của mình càng ngày nó càng nhẹ, càng mở rộng. Và học với tu, thưa các vị, nó bổ sung cho nhau. Nếu trong cái tiến trình tu tập, anh nắm được pháp hành, nhưng mà anh không có nắm vững được cái con đường hay là cái đồ thị chỉ dẫn của Đức Thế Tôn, thế thì trên con đường tu nó có nhiều ngã tẻ, có thể anh bị sẩy chân. Thế cho nên, điều thứ nhất là học và tu nó là một. Mình đừng có nghĩ học không phải tu. Chưa có một bậc thầy nào là một vị thầy dốt về giáo lý đạo Phật cả. Và trong tương lai, thưa các vị, khi chúng ta có được một cái chút năng lực, thế thì cái con đường làm đạo này vốn liếng ta mới có khả năng để giúp người, giúp đời. Anh nuôi anh được bằng giáo lý của đạo Phật, thì anh có thể làm được điều đó với bao nhiêu người tiếp cận với anh. Ở trên con đường tu, mình đừng nghĩ là mình đóng cửa, mình tu hoàn toàn, thì mình thành đạt được con đường giác ngộ. Thưa các vị, cái con đường lợi tha tạo thành cái nền tảng phước điền rất là vững để cho các vị được an lạc trong đời sống tu. Kỳ thực là nếu phước của mình không đủ vững thì thưa các vị, trên cái bước đường tu của mình nó rất là long đong. Một thời thiền tọa, mà nếu cái công quân phước của mình nó không vững thì không tọa thiền được. Rồi một đời tu của mình, phước của mình không đủ lớn thì thân mình nó tật bệnh, nó ốm đau, nó đủ thứ chuyện ỷ eo, cho nên cũng không thăng tiến được trên con đường tâm linh. Cho nên tự lợi và lợi tha nó là một. Anh chưa lợi tha được thì anh không tự lợi được. Anh không tự lợi được thì anh không lợi tha được. Và từ những cái ví dụ đó thì chúng ta quy chiếu lại điều này, thưa các vị. Rõ ràng là trong cái vị trí của người tu Phật, trên cái tiến trình tu, cái điều rất rõ ràng là ta càng học và lời dạy của Đức Phật bao nhiêu thì nó càng mở sáng, và cái niềm tin của chúng ta đối với con đường tu nó càng vững chắc bấy nhiêu. Và càng hành trì vào lời của Đức Phật dạy bao nhiêu thì nó càng mở sáng tuệ giác của chúng ta khi nhìn về những lời dạy của Đức Phật bấy nhiêu. Nó bổ sung với nhau là như thế. Rồi cái điều cuối cùng trên cái tiến trình tu nữa là thế này. Có vô vàn điều ta học về lịch sử Đức Phật, học về sự kiên quyết của Ngài khi bước vào con đường tu tập. Không hề có cái chuyện là để cho ngày tháng trôi qua một cách phí phạm. Sống ở đời, sống rất là trọn vẹn. Luyện mình vào đạo, cũng sống rất là trọn vẹn. Chưa hề có cái chuyện bước tới hai bước mà trở lui ba bước bao giờ. Luôn là một niềm tin vững chắc đến với tự tâm. Dù rằng những bước đường ban đầu tìm đạo, Ngài chưa thấy ánh sáng chân lý là chi. Thế nhưng mà ta hình dung là chưa có một phút giây nào tinh tấn lực bên trong trái tim của Ngài mà nó chùng xuống cả. Rồi chưa bao giờ cái nhẫn lực ở trong Ngài mà nó yếu kém cả. Đó là cái bước thứ hai chúng ta có thể học từ cuộc đời của Đức Phật. Rồi trên cái tiến trình tu, thưa các vị học được cái điều Đức Thế Tôn là cả một đời Ngài chưa hề chùng bước đối với cái con đường làm đạo, con đường lợi sanh gì cả. Thế thì thưa đại chúng, là trong vị trí của người học Phật, trên cái tiến trình tu của chúng ta, mở lịch sử Đức Phật ra thì có vô vàn điều làm cái gương sáng ngời để chúng ta noi theo trên cái bước đường học và tu. Và cái điều thứ ba trên cái bước đường hoằng pháp này, có bao nhiêu điều ta học từ Ngài để có thể làm được trên con đường hoằng pháp của ta. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên các vị học là thấy Đức Thế Tôn rất là người. Rất là người có nghĩa là gì? Là giáo chủ, sinh ra một dòng chảy, là một bậc thầy tiếp độ 1.250 vị tỳ kheo. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn không hề cách biệt với đệ tử. Các vị đọc trong A Hàm thì thấy điều này thôi. Ví dụ như có một đêm trời mưa rút rắc, Thế Tôn cùng ngồi tọa thiền với chư tỳ kheo. Và sau khi xả thiền, Đức Thế Tôn nói là trong 3 tháng an cư vừa qua, các thầy thân cận Như Lai, các thầy sống với Như Lai, các thầy thấy nơi Như Lai, thân hành, khẩu hành, có cái điều gì sai phạm không, xin các thầy cứ nói. Xá Lợi Phất nói và bạch Đức Thế Tôn, 3 tháng con sống chung trong mùa an cư với Như Lai, con không hề khởi nghi ngờ Hay là có một cái điều gì thắc mắc đối với thân hành khẩu hành của Như Lai cả? Ngài là bậc thầy, Ngài là người sinh ra chúng con, Ngài là người gầy nên dòng thánh thủy này. Nhưng mà Ngài vô cùng là khiêm tốn, chúng con xin cúi đầu đảnh lễ Như Lai. Và bạch Như Lai, con ăn cư 3 tháng nơi đây, Như Lai có thấy con có cái điều gì sơ thắc hoặc nghi ngờ gì về thân hành khẩu hành của con không? Thì Đức Thế Tôn nói, không, trong 3 tháng ông rất là thanh tịnh. Thưa các vị, từ cái đêm mưa rúc rắc vào ngày rằm tháng 7 ấy, nó trở thành một cái truyền thống tốt đẹp của tăng chúng, đó là ngày tự tứ của chúng ta vào sau 3 tháng an cư. Rồi mình dẫn một đoạn thôi. Thế thì các thầy thấy là cái điều đầu tiên nơi Đức Thế Tôn rất người, không kiêu kỳ, không có một khoảng cách gì đối với những người đệ tử mà Ngài đã từng cho xuất gia dạy đạo để họ tu cả. Và thậm chí đối với cư sĩ Phật tử cũng thế. Thế Tôn chưa hề tạo một cái khoảng cách gì hay là dùng cái quyền uy của một vị giáo chủ gì để trấn áp họ, để hù dọa họ, để cho họ khiếp hãi cả. Đó là cái nét đầu tiên trên con đường hoằng pháp mà ta học được của Đức Thế Tôn. Ý mình muốn nói điều gì khi nói điều này? Thưa các vị, thân cận, có phải không? Cái sự thân cận, điều thứ nhất trong cái ý của nó hàm một cái nghĩa là nếu không khéo thì người ta khinh lờn. Cái điều này nó rất là dễ phát sinh. Mình thân cận thì dễ bị khinh lờn. Ý thứ hai, nó cũng phát sinh từ cái sự thân cận nữa là gì? Mình dễ vui với chính mình. Cái sự khinh lờn nó có mặt nơi đối tượng mình tiếp xúc. Và cái sự dễ vui nó có mặt nơi tự thân ta. Và cái bài học này, thưa các vị, giúp cho các thầy trên con đường làm đạo, mình làm thế nào cho nó cân bằng điều này. Anh không thân cận cư sĩ, không có tạo sự cách biệt, không có biểu hiện cái tính quyền uy của một ông thầy trên cư sĩ. Thế nhưng mà anh cũng không thể buông trôi hoặc là mất phẩm chất khi anh tiếp xúc với họ. Làm thế nào nó cân bằng được? Điều thứ nhất là không cách biệt. Điều thứ hai là đủ phẩm hạnh để cho người ta kính trọng. Đây là 2 điều chúng ta nhìn về cuộc đời Đức Phật trên con đường làm đạo để học điều này. Điều thứ hai là hết lòng. Cái đức này, thưa các vị, nó rất là khó kiếm nơi người tu của chúng ta. Thường thì chúng ta cái việc gì dễ thì làm, mà việc khó thì chúng ta chùn bước, hoặc thối lui, hoặc đùn đẩy cho người khác. Nhưng mà thưa các vị, đối với Đức Phật thì chừng như Ngài không hề biểu lộ cái điều gì như chúng ta nói. Thậm chí đến lúc vào Niết Bàn, thế nhưng mà có một người phát tâm lành xuất gia, Ngài cũng kêu A Nan là hãy gọi cho người đó vào để Ngài làm lễ xuất gia cuối cùng cho một người chứng được thánh quả. Từ việc lớn, đó là việc giảng dạy cho bậc vua quan, cho tới giảng pháp cho một bà già mù, cho tới tắm cho một tỳ kheo già bệnh, cho tới ôm bát vào cung vua thọ trai, thưa các vị, đều nhất mực bình đẳng và hết lòng với những chúng sinh có duyên với Ngài. Chưa hề từ nan một việc lành nhỏ. Đó là cái nét thứ hai mà chúng ta nên học trên con đường hoằng pháp. Bằng không thì mình cảm thấy là cái chuyện đó khó khăn, cảm thấy là nó rất là mệt mỏi, vân vân. Đó là đôi nét chúng ta khai thác một chút về cái nhìn của chúng ta khi nhìn về cuộc đời của Đức Phật. Rồi chúng ta đi vô phần thứ hai, giáo pháp của Ngài. Coi chừng mình cứ đi lanh quanh rồi không có rồi cái bài học này hôm nay. Quyết lòng hôm nay là phải học cho xong bài này ạ. Giáo pháp, mình nói gì về giáo pháp của Đức Phật? Điều thứ nhất là cái đặc tính hiện thực nơi giáo pháp của Đức Phật. Và cái phần B, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau là cái đặc tính chân lý của giáo pháp Ngài. Bây giờ mình đi vô cái phần này thử. Thế nào gọi là hiện thực? Cái ý đầu, thưa các vị, nó hiện thực, nó cụ thể cho công việc thực tập của ta. Chưa có một giáo lý nào mà nó cụ thể như giáo lý của Đức Phật khi dạy đệ tử Ngài thực tập cả. Mình chưa có cần đi vô những cái văn bản xa xôi làm chi, các vị đọc A Hàm thôi thì các vị thấy là Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta thực tập ngay trên thân tâm ta, chứ không phải là thực tập ở trên cái vị thần linh nào khác. Không có hướng đời sống ta để gửi gắm cho một ông thần linh nào khác, một vị Thế Tôn nào khác xa xôi cả. Ngay nơi hơi thở của anh, ngay nơi thân của anh, ngay nơi từng cái cảm thọ vui buồn của anh, thực tập ngay đó thôi, an trú tâm ngay nơi đó để tu tập, thì mình hình dung có đạo lý nào giống như đạo lý Đức Thế Tôn dạy không? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là những cái kinh nghiệm khi cái việc thực tập đó là thực tập ngay trên thân tâm này, thì cái kinh nghiệm cũng không hề là cái kinh nghiệm gì nó vượt ngoài thân tâm anh, nó mơ hồ như trong giấc chiêm bao cả, mà nó hiện tiền bây giờ và ở đây, nếm trải nó ngay nơi thân tâm ta, an lạc nó đến ngay thân tâm ta nếu ta thực tập. Không hề có cái chuyện là phải sang cảnh giới nào hay là phải bỏ hình hài này rồi anh mới nếm được hương vị giải thoát. Giải thoát có mặt cùng không là ngay hiện đời. Đó là cái nét thứ hai, cái chứng nghiệm phải hiện tiền thôi. Cái đặc tính hiện thực thứ ba nữa là nó đóng góp hữu hiệu vào xã hội. Đức Thế Tôn ngài tự hào ngài là giáo chủ, là chủ nhân của hành tinh Ta Bà này. Giáo lý của ngài dạy chuyển hóa khổ đau ngay nơi tự thân của những người đến với giáo lý của ngài tu tập. Và khi họ chuyển hóa được, họ tu tập được, thì cái điều đầu tiên là họ làm an lạc cho chính họ, hạnh phúc cho gia đình họ, và gia đình họ là nhân tố để hình thành một xã hội đẹp đẽ. Thì tất cả bài kinh Đức Phật dạy không hề trốn chạy hiện hữu trần gian này. Ngay nơi trần gian này, ngay nơi đời sống của anh, ngay nơi thân tâm của anh làm nó cân bằng, nó hài hòa được. Thế thì anh sẽ làm được một điều là cái sự có mặt của anh đóng góp hữu ích vô cùng vào đời sống xã hội, chuyển hóa xã hội, chuyển hóa khổ đau, phiền não ngay bây giờ và ở đây. Thế cho nên giáo lý Đạo Phật nó hiện thực vô cùng đối với xã hội loài người. Không hề xui khiến anh là lìa hành tinh này hướng về một cảnh giới nào xa xôi, một hành tinh nào khác cả. Đó là cái điều thứ ba. Và cái điều thứ tư là loại trừ cái tính ỷ lại dựa dẫm vào thần linh. Không có dùng cái quy lực thần linh để làm cho anh khiếp đảm, cũng không có dùng cái quả ngục để làm cho anh kinh sợ đời đời gì cả. Và dựng cái ý chí của con người rất là mạnh, làm cho con người tự thấy trách nhiệm với chính mình. Và thưa các vị, tìm đâu ra một cái nguồn giáo lý hay ho như thế này? Cái nền giáo lý mà khiến người ta trốn chạy trách nhiệm chính mình thì nó dễ. Còn cái nền giáo lý xây dựng cái trách nhiệm cho chính tự thân ta thì nó không phải dễ tìm. Và đời sống con người, thưa các vị, do vì họ không dám chịu trách nhiệm về đời sống họ, họ cứ xô tất cả những cái điều tiêu cực về người kia, họ đổ thừa người kia. Thế thì nó gây ung nhọt là một, đổ vỡ gia đình là hai, làm xã hội thụt lùi chậm tiến là ba. Còn người nào dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm về họ, chịu trách nhiệm về sự thành bại của họ, thì người đó tự thân họ đủ mạnh là một. Và cái tinh thần đó nó phổ biến ra cộng đồng thì làm thành một quốc gia phú cường là hai. Và cái thời nào Phật giáo vô cùng thịnh thì thời đó, thưa các vị, đất nước đó nó sẽ thịnh theo. Và nếu Phật giáo trong giai đoạn đó mà người ta chỉ chuộng cái sự ỷ lại, hướng ngoại, cầu cạnh, thì cái thời đó, thưa các vị, Phật giáo đóng góp cho cái sự suy thoái của xã hội đó thôi. Cho nên chân tinh thần của Đạo Phật loại trừ cái tính ỷ lại nơi anh, đặt anh lại đúng vị trí con người tràn đầy trách nhiệm. Đó là cái điều thứ tư mà trong cái đặc tính hiện thực của Đạo Phật nó có mặt. Rồi chúng ta nói đến cái đặc tính chân lý của giáo lý Đạo Phật. Cái ý thứ nhất mình muốn thưa đó là chân lý nó có mặt trong đời sống của vị giáo chủ. Lời của Ngài dạy, việc của Ngài làm, công trình của Ngài độ sinh, thưa các vị, nó đều chảy ra từ cái chất rất là thực của Ngài, chứ không hề có cái gì gọi là mâu thuẫn trong lời nói và việc làm cả. Tâm thức như thế nào, đời sống như thế nào, nó hình thành một cái dòng tu như thế ấy và lời dạy như thế ấy. Và thậm chí là lịch sử Đức Phật, người ta dùng kính hiển vi soi vô cũng không tìm ra cái gì ngụy tạo. Trong khi đó thì các vị giáo chủ khác, thưa các vị, cái tính ngụy tạo nó rất là nhiều. Kinh văn của họ cũng thế. Nhưng mà riêng đối với gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn thì không hề có cái tính ngụy tạo vô trong đó. Đó là cái đặc nét thứ nhất. Cái thứ hai, từ cái lời nói thâm sâu từ dòng tuệ giác, nó hình thành một cái dòng chảy, tức là hình thành một cái chân lý bất hoại. Tức là từ lời dạy của vị giáo chủ, không cần sửa đổi, Không cần tu chỉnh, dù qua thời gian và không gian, thế nhưng mà những điều Ngài dạy từ quá khứ tới hôm nay vẫn là chân lý. Những điều Ngài thuyết minh về vô thường, vô ngã vẫn là chân lý. Những điều Ngài thuyết minh về giáo lý nhân duyên vẫn là chân lý. Rồi những điều Ngài có cái nhìn về vật chất, thưa các vị, cũng là chân lý luôn. Ví dụ như Ngài nói là trong vũ trụ mênh mông này có ngàn vạn dãy thiên hà, thì thưa các vị, mãi bây giờ người ta mới công nhận điều này. Thế thì cái điều rất rõ ràng là lời dạy của Ngài từ cái sinh hoạt của cuộc sống đời thường, xây dựng giáo đoàn, dạy người ta tu tập, cho đến Ngài nói về những lĩnh vực như hình như thượng, hình như hạ, những lời Ngài là định chuẩn, là chân lý, không hề phải đổi thay, không hề phải tu chỉnh, không hề phải sửa lại để nó phát triển được với cái xã hội văn minh và phát triển. Và cái điều thứ ba, cái đặc tính rất là quan trọng đó là không hề phản bội sự tiến bộ của loài người. Có những cái lời dạy của các vị giáo chủ nó làm chậm tiến đi cả một cái dòng văn minh người ta. Thưa các vị, châu Âu nghìn năm chìm trong bóng tối do cái áp lực của Thiên Chúa giáo đè nặng lên đời sống văn minh của châu Âu. Những nhà phát triển khoa học họ có cái nhìn khác với Kinh Thánh thì liền bị xử tử, liền bị đốt cháy. Ví dụ như Galileo, ví dụ như Bruno. Đó là những cái loại giáo lý nó hình thành nên cái sự ngăn trở dòng sông văn minh của con người đang cuồn cuộn chảy. Thế nhưng mà các vị nhìn vào những lời dạy Đức Thế Tôn thì không hề có điều này. Rồi thêm một điều nữa là trong cái dòng chảy của Đạo Phật, tức là trong cái sự phát triển chiều dài của Đạo Phật có mặt, thưa các vị, chưa hề có một người đệ tử nào của một cái thời đại nào, dù thời đại đó là thời đại hoàng kim của Đạo Phật, mà ngăn cái dòng sông phát triển của xã hội, làm cho xã hội chậm tiến, chưa hề có. Thế thì hai điều, từ lời dạy của Đức Phật, cái tính chân lý nó luôn có mặt, cho nên nó không hề ngán trở, ngăn cản, hủy diệt gì đời sống văn minh xã hội đang phát triển. Đệ tử của Ngài cũng kế thừa được tinh thần này, cho nên chưa hề có một thời nào những người lãnh đạo Phật giáo mà làm trở ngại cái công trình phát triển xã hội của loài người cả. Chưa hề ngăn trở văn minh của xã hội loài người. Đó là cái đặc tính chân lý thứ ba. Rồi cái điều thứ tư mang cái tính tổng kết là chân lý của Đức Thế Tôn nó siêu việt thời gian và không gian. Cho tới hôm nay, thưa các vị, Đạo Phật vẫn là một tôn giáo mà chưa hề bị lỗi thời. Và người ta có quyền thách thức là 1.000 năm sau cũng thế. Do vì tự giác của Ngài chứng nghiệm đạt đến đầu nguồn, thấy tột đáy mọi pháp, cho nên không hề bị lỗi thời dù cho thời gian đi ngang qua bao nhiêu lâu. Và không gian có trải rộng bao nhiêu hành tinh đi nữa, thì lời Ngài vẫn cứ là chân lý thôi. Ví dụ như thành trụ hoại không, các pháp hữu vi đều tuân theo cái quy luật có sinh thì có diệt. Cái lời này dù cho đem tới hành tinh nào cũng cùng một nguyên tắc chân lý như thế mà thôi. Đó là chúng ta nhìn cái đặc tính chân lý trong lời dạy của Đức Phật. Và cái phần C có một cái đặc tính khá là quan trọng, mình gợi ý thôi. Trong giáo pháp của Ngài có một cái nét vô cùng nổi bật là cái đặc tính chi? Thưa các vị, đó là cái phần đặc tính nhân bản. Thế nào gọi là nhân bản? Mình giải nghĩa một cái từ dễ hiểu là nhân bản là lấy con người làm nền tảng gọi là nhân bản. Có những tôn giáo, có những cơ chế chính trị. Đầu tiên người ta khơi nguồn nó là lấy con người. Thế nhưng mà rồi khi nó có mặt thì cái điều nó phải làm đó là nó lấy cái tổ chức, cái sự tồn tại của một cái thế lực, của một tôn giáo, của một tổ chức làm quan trọng. Chứ là con người không còn quan trọng nữa. Nhưng mà riêng Đạo Phật, tới hôm nay thưa các vị, không đặt cái tính tổ chức lên trên, không đặt cái sự hưng thịnh, hùng cường hay là quy mô bề thế gì của giáo hội Phật giáo cả, mà đặt con người an lạc giải thoát lên trên, chứ không hề đặt cái vai trò tổ chức đè nặng và nghiền nát đời sống con người. Đó là cái đặc tính vô cùng quan trọng thứ ba mà chỉ có trong gia tài giáo pháp của Đức Thế Tôn mới có điều này thôi. Dường như còn có 10 phút nữa. Rồi điều thứ ba chúng ta nói cho nhau nghe cái nhận xét để tổng kết tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Cái nội dung này chỉ có 3 phần. Và nếu hôm nay mà phải học dài hơn chút thì quý thầy cũng chịu khó, tại chúng ta còn một buổi này để tổng kết thôi. Cái điều thứ nhất mình muốn thưa đó là cái phẩm chất lành thiện và đạo đức của tăng đoàn. Rồi cái điều B đó là cái phẩm chất cao quý giải thoát của tăng đoàn. Rồi cái điều thứ ba tức là cái phần C đó là cái phẩm chất đẹp đẽ và hòa bình của tăng đoàn. Thứ nhất là cái phẩm chất đạo đức. Rõ ràng là đời sống chư tăng đẹp hơn tất cả những đời sống của các vị giáo sĩ khác. Không có đua đòi, không có cầu kỳ, không có kiêu sa, vương giả gì cả. Là đời sống của những người tu, đạm bạc là một, lấy trí tuệ làm sự nghiệp là hai, và thành tựu, đức hạnh thành tựu giải thoát là ba. Thế cho nên tự thân đời sống của các thầy nó tỏa ra cái năng lượng lành thiện. Cái điều này rất là dễ nhìn ra nơi những con người có tu. Và nếu những người không có tu thì chúng ta không có bàn làm cái chi. Nhưng mà mình bàn đây là những người đệ tử thực của Đức Phật thì phải có đủ phẩm chất này thôi. Từng giới điều của chúng ta học đều tỏa sáng cái năng lượng lành thiện và trí tuệ. Kỳ thực là giới định tuệ ta tu một phần là nó có được hai phần kia. Anh tu giới thì anh có được định và tuệ, anh tu tuệ thì cũng có giới và định. Thế thì cái phẩm chất đầu ba phần này nó đã làm thành cái chất quan trọng của người tu, đó là vô cùng lành thiện. Giữa trần đời này là một người đạo đức, là chỗ nương cho thí chủ, cho tín đồ, là chỗ nương cho xã hội. Nếu phải tìm một bóng mát để nương tựa thế thì phải tìm những người tu sĩ Phật giáo thôi. Đúng phẩm chất người tu nó là như thế. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu không có cái phần cao quý giải thoát này thì nó không làm thành cái phẩm chất đạo đức của người tu. Tại vì có thể anh có học hàm học vị, anh có danh lớn trong cuộc đời, anh có tài ba, thế nhưng mà cái phẩm chất giải thoát không có nơi anh, thế thì anh bị đời lôi kéo, anh bị nhận chìm trong lợi và danh, anh không thể sống lục hòa trong đại chúng được. Cho nên có năng lực tu, có trí tuệ thưa các vị, và có cái phẩm chất giải thoát thực sự thì người đó sống an hòa trong đại chúng được, lấy cái tinh thần lục hòa cộng trụ. Do vậy cho nên dù ảnh giỏi lên tới trời cao thế nhưng mà liệng ảnh vào giữa dòng đại chúng thì ảnh vẫn sống bình thường, rất là hài hòa với đại chúng. Cho nên có được cái chất giải thoát, tức là có cái phẩm chất này, thì người ta biểu hiện đời sống người ta lành thiện khi ở nơi này hoặc khi ở nơi đâu. Sống một mình cũng lành thiện, sống giữa đại chúng cũng lành thiện. Đang là bổn tăng bình thường cũng thể hiện phẩm chất này, rồi trở thành một vị thầy lớn, có thể dạy đạo, có thể có danh, nhưng mà thưa các vị vẫn có được hai phẩm chất, đó là cái chất giải thoát là một, phẩm chất đạo đức trong người đó là hai. Hai cái điều này nó không rời nhau, có một là có phần kia. Và cái điều thứ ba thưa các vị, nó là cái phó sản hai phần này thôi. Anh có được một đời sống phẩm chất đạo hạnh quy nghi, có năng lượng của định của tuệ, thế thì đời sống anh nó tỏa sáng cái đẹp của một thầy tu thôi. Ba điều này người ta chỉ tìm thấy trong dòng chảy của những người đệ tử xuất gia nơi Đức Thế Tôn, hoặc những người cư sĩ phát tâm lành, tu tập, giữ tròn năm giới, sống đời sống gia đình, thưa các vị, nó cũng biểu hiện ba điều này. Tức là có phẩm chất đạo đức, có năng lực cao quý giải thoát giữa trần đời, và cũng có được đời sống đẹp đẽ giữa nhân thế này. Đó là ba điều. Và cái phần thứ tư, chúng ta thử có một cái nhìn, đó là cái sự đóng góp của Đạo Phật cho nhân loại. Cái ý đầu mình gợi ra nơi đây đó là nó rất là quan trọng, đó là không làm khổ con người vì sự có mặt của mình. Có những tôn giáo có mặt, có những con người có mặt dưới hành tinh này. Thưa các vị, mình chưa cần nhìn cái mặt tích cực làm cái chi, hãy nhìn cái mặt tiêu cực là họ có đóng góp nỗi khổ cho con người nơi họ sống hay không. Nếu liệng anh vào đời sống gia đình, anh là cái gai nhọn của gia đình, thế thì anh là cái nỗi khổ cho bao nhiêu người. Rồi anh gầy dựng một dòng tu, mà dòng tu của anh hay là tôn giáo của anh hay là cái tuệ giác của anh, nó làm khổ cho bao nhiêu người, nó làm cản trở bước tiến của nền văn minh xã hội, hoặc nó hủy diệt con người, hoặc nó tàn phá những người không đồng chính kiến với anh. Thế thì cái sự có mặt của tôn giáo đó, của con người đó, thưa các vị, là một tội phạm. Tội phạm cho con người, cho hành tinh, cho quốc gia. Mình lấy đi được cái điều này thì đã là một cái điều phước cho con người vô cùng rồi. Và từ cái điều này mình nhìn về sự có mặt của Đạo Phật. Thưa các vị, Đạo Phật chưa hề là một tội đồ gì cho con người trên hành tinh này cả. Cái khả năng đóng góp Đạo Phật đầu tiên mà ta nhìn đến mức độ cạn nhất là Đạo Phật không hề gieo rắc tai họa khủng bố gì cho đời sống con người từ quá khứ cho tới hôm nay. Thế thì sự có mặt của Đức Thế Tôn nó vô cùng đáng quý giữa hành tinh loài người. Ngài tuyên bố là ta có mặt giữa trần đời để mang an lạc hạnh phúc đến cho loài người. Cái lời này trong Tăng Giá của A Hàm rất là chính xác. Và cái điều này, thưa quý thầy, là quý thầy khai thác rất là nhiều mặt. Ví dụ như các thầy có cái năng lực đọc rộng thì các thầy thấy là nhiều tôn giáo có mặt gây nên nỗi khiếp sợ cho con người. Nhiều tôn giáo có mặt gây nên chiến tranh hoạn họa, bạo loạn cho hành tinh chúng ta. Nhiều tôn giáo có mặt hủy diệt đi rất là nhiều nền văn minh trước đó. Có phải vậy không? Và nhiều tôn giáo có khi sinh ra những vị giáo chủ, một lời của ông là làm tan nát một quốc gia, xé nát cái quê hương của người ta thành từng mảnh vụn. Thì mình hình dung coi là trong quá khứ từ Đức Thế Tôn có mặt cho tới hôm nay, Đạo Phật tồn tại 25 thế kỷ đã xảy ra điều gì trong lịch sử như thế chưa? Chưa. Thế thì cái ý đầu tiên, thưa các vị, rất là nhiều vấn đề nơi đây để quý thầy khai thác. Mình gợi ý thôi. Ý thứ hai là đóng góp cho loài người bằng cái công trình văn hóa vật thể, tức là cái phần B. Cái điều này quý thầy tìm coi, nó rất là mênh mông. Kinh sách nè, tự viện nè, hang động nè, và rất là nhiều cái chứng tích còn lại, nó đều có bàn tay của người con Phật, hoặc là cư sĩ, hoặc là tu sĩ làm thành. Những cái công trình kỳ vĩ như Đế Thiên Đế Thích, như ở Indo là cái công trình Borobudur chẳng hạn, và những cái hang động trải dài trên dòng sông Y Hà của động Long Môn và ở sơn tây Trung Hoa, hoặc là những cái công trình ở động Đôn Hoàng, thưa các vị, đó là những cái chứng tích về văn hóa vật thể của Đạo Phật đóng góp. Rồi mình đi xuống miền Nam Ấn Độ, thưa quý thầy, là cả một dọc dài hang động trải dài tới có khi 10 cây số. Không biết người xưa cái công trình của họ họ điêu tạo nó bằng cái gì mà có những cái mái nhà đục sâu trong núi chứa cả 500-700 chư tăng. Và mình hình dung là mùa hè trên đất Ấn nóng kinh khủng, thế nhưng mà đi vô đó thì nó mát rượi, giống như là một cái vùng xứ lạnh. Và rất là nhiều những cái công trình văn hóa vật thể, thậm chí bây giờ những quốc gia mà có điều kiện và những người Phật tử có nhiệt tình, họ kế thừa chứ chưa bao giờ dừng cái công trình đóng góp về lĩnh vực văn hóa vật thể. Thế là cái điều thứ hai, phần C, đó là công trình văn hóa phi vật thể. Sự có mặt của Đạo Phật đi vô những cái vùng văn hóa, ví dụ như Tây Tạng, ví dụ như Trung Hoa, ví dụ như Tích Lan, ví dụ như Nhật Bản, Việt Nam, Đại Hàn, vân vân. Thưa các vị, là cái tinh thần giáo lý Đạo Phật nó đã thâm nhập vào văn hóa của bản địa, và người ta có khi không tách ra được cái gì là văn hóa của Đạo Phật, cái gì là văn hóa gốc của quốc gia kia, do vì đã quá thân hoàn toàn hội nhập vào cái vùng văn hóa đó. Và thưa các vị, không có nơi đâu nó biểu hiện rõ nét bằng nơi đất nước Nhật Bản cả. Các vị nhìn đời sống của người Nhật thì thấy nó thấm đẫm cái chất thiền vị trong một thời mà thiền tông đã có mặt rất thịnh nơi đất nước đó. Cắm hoa nè, thưởng hoa nè, uống trà nè, bắn cung nè, nhu đạo vân vân. Và thi ca hội họa trên đất nước Trung Hoa, thậm chí là đường thi có mặt, thưa các vị, cái phẩm chất thi ca của thời đường nó cũng thấm đẫm hương vị của thiền. Và những cái điều này mình dẫn dài ra rất là rộng trên nhiều địa bàn của các vùng văn hóa, thì các vị thấy là cái khả năng tư tưởng của Đạo Phật, cái tinh thần từ bi giác ngộ và trí tuệ Đạo Phật nó thấm vào những cái vùng văn hóa. Người ta gọi những cái công trình đó là cái công trình đóng góp phi vật thể. Có khi nó là nhạc, có khi nó là họa, có khi nó là kinh văn, có khi đó là cái tinh thần văn hóa của quốc gia kia. Mình hình dung là nếu Trung Hoa không có hội nhập, không có cái cơ hội để cho Phật giáo Đại Thừa chảy vào, thì thưa các vị, cái cái năng lực tư duy trừu tượng của người Trung Hoa nó không có bay bổng giống như là hiện tại. Thế rồi gần hơn hết, các vị mà nhìn những cái công trình xuất gia tập thể của Thái Lan gần đây, ví dụ như năm 2011, một cái kỳ xuất gia của họ có tới 30.000 những người tập sự xuất gia. Mỗi một ngày như vậy thì họ nấu ăn cho khoảng 500.000 người tham dự những cái khóa tu. Và nó vô cùng là kỳ vĩ. Những cái công trình của Phật giáo đóng góp từ cái hệ Nam truyền cho tới Bắc truyền về lĩnh vực vật thể hay là phi vật thể gì, nó cũng là cái gia tài vô cùng giàu có cho hành tinh, cho nhân loại của chúng ta hiện tại. Nó có hai ý ra đây. Ý thứ nhất, đó là nó biểu hiện ra trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Ý thứ hai là nó thấm nhuần vào tâm thức của người dân các quốc gia Phật giáo là quốc giáo. Và nếu quý thầy nhìn vào đất nước Miến Điện, quý thầy cũng sẽ kinh ngạc điều này. Một đất nước Phật giáo là quốc giáo, trong cái cơ chế quân chủ mấy mươi năm, thế nhưng mà họ chuyển cái ào vậy, nó trở thành một cái cơ chế rất là dân chủ. Và cái người đàn bà nổi danh và thế giới vô cùng kính trọng là người Phật tử, là đệ tử của các vị thiền sư. Thế thì cái điều chúng ta dẫn lên đây đó là nó thấm nhuần vào tâm thức của những quốc gia Đông phương. Và cho dù là cái hệ Phật giáo Nam truyền hay hệ Bắc truyền gì cũng như thế, đó là loại văn hóa phi vật thể. Và nó lưu dấu ấn trên rất là nhiều lĩnh vực, chứ không phải là chỉ có ngần đó lĩnh vực. Đó là ba nét chúng ta nói về cái công trình đóng góp của Đạo Phật. Và cái điều cuối cùng của cái phần này mình muốn thưa đó là cái sự giàu có tâm hồn cho người tu Phật. Phần D. Kỳ thực là chưa có một cái nền giáo lý nào mà nó hiến tặng cho con người cái sự giàu có phong nhiêu như nền giáo lý của Đạo Phật tặng cho con người cả. Mình đến với Đạo Phật mình tu, dù đó là cư sĩ hay là tu sĩ gì, nếu mà mình nếm hương vị chánh pháp được thì tâm hồn mình tự nhiên nó rất là giàu có. Giàu có nhân bản, giàu có từ bi, giàu có trí tuệ. Hay là nói gọn hơn là giàu có cái đẹp, giàu có cái lành, giàu có cái chân thật. Chân thiện mỹ nó có mặt nơi người tu chúng ta. Họ làm đẹp đời sống tự thân họ, họ làm đẹp đời sống gia đình họ, họ làm đẹp đời sống cộng đồng họ. Và nếu họ có quyền và họ lãnh đạo quốc gia thì họ làm đẹp đời sống quốc gia họ. Và cái điều này lịch sử chứng minh được chứ không hề là cái gì chúng ta cường điệu về đạo Phật của chúng ta cả. Ví dụ như Asoka Vương, ví dụ như Trần Nhân Tông của Việt Nam, ví dụ như Thánh Đức Thiên Hoàng của Nhật Bản, vân vân, thưa các vị. Cái sự giàu có này mình có thể quy ra ba điều thôi. Thứ nhất là họ có niềm tin với chính tự thân họ. Ý thứ hai, đó là họ sẽ thấy tự hào khi được làm Phật tử. Họ mà học đạo lý đủ sâu, hiểu biết Phật pháp vừa phải thôi, thế thì họ cảm thấy vô cùng tự hào khi họ làm Phật tử. Tại vì chưa có một tôn giáo nào mà hòa bình như đạo Phật, đẹp như đạo Phật, có một dòng suối chánh pháp đầy tự giác như đạo Phật. Người ta không tìm ra cái vết nhơ nào trong dòng chảy truyền pháp của đạo Phật cả. 25 thế kỷ đi qua từng trang chưa hề làm đổ máu chúng sinh. Chừng đó đủ làm cho người Phật tử vô cùng tự hào rồi. Và cái điều thứ ba nó giàu có nữa là những người tu Phật, những người học Phật họ không có trốn chạy đời sống hiện thực. Mình chưa cần nói chi nhiều, đem cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Thì các vị thấy điều này thôi. Bồ Tát lăn trong lửa đỏ, Bồ Tát an trú nơi hành tinh này. Bồ Tát lấy cái khổ chúng sinh làm cái khổ của mình và hứa với lòng rằng địa ngục chưa có trống người thì chưa có thành Phật. Thế thì các vị hình dung là chưa có một giáo lý nào nó tặng cho người ta một cái tâm hồn phong nhiêu giàu có như giáo lý Đạo Phật cả. Cái sự đóng góp của Đạo Phật nó lớn như thế. Đủ chưa? Dư quá rồi ha. Thế nhưng mà có một điều gợi ý nơi đây và cái câu này nêu ra để cho các thầy làm việc. Tức là cái phần thứ năm, thử đối chiếu Đạo Phật với vài truyền thống tâm linh hiện có. Mình chỉ ghi cái này gợi ý để cho các thầy tư duy thêm thôi. Và chúng ta có ba ý. Ý thứ nhất là mỗi tôn giáo đều có những ưu và khuyết. Cái điều này nó không có loại trừ đạo Phật đâu nghe. Thế nhưng mà người ta nhìn vào cái dòng chảy nguyên sơ đạo Phật và nhìn vào những cái điều căn bản trong giáo lý đạo Phật để đánh giá. Thế thì thưa các vị, cái điểm ưu rất là nhiều, còn cái điểm khuyết của đạo Phật rất là ít. Tại vì từ căn bản của suối nguồn giáo lý nó mới hình thành dòng chảy của tăng đoàn, nó hình thành cái cơ chế, cái tổ chức của một tôn giáo đó về lâu về dài. Thế thì các vị nhìn thử những tôn giáo hiện có trên trần gian này, đạo Phật là một nè, Hồi giáo là hai, Kitô là ba, vân vân. Rồi chúng ta có một cái nhìn đối chiếu để thấy cái giá trị đạo Phật nó như thế nào. Cái điều B gợi ý nữa là những điều mà các tôn giáo lớn đã làm được. Cái ý mình muốn thưa đó là họ đã mang lợi ích đến cho hành tinh con người, rồi họ cũng mang hủy diệt đến hành tinh con người, tức là những điều tích cực họ đã làm được, những điều tiêu cực họ đã làm được. Khi các thầy đọc nhiều văn bản đối chiếu thì mới làm nổi bật được cái sự có mặt của đạo Phật như thế nào, giá trị của nó nằm ở đâu. Đó là nét thứ hai. Rồi cái nét cuối cùng là các vị đọc để quy chiếu vào cái sự tích cực và tiêu cực của đạo Phật. Hai mặt tích cực và tiêu cực của đạo Phật. Mình thử tập làm quen với những vấn đề tư duy như thế này để mình có một cái nhìn để thẩm định về giá trị sự có mặt. Có khi mình quy chiếu nó lại trong phạm vi nhỏ là sự có mặt của dòng tu mình, sự có mặt của tự thân mình, hay là cái sự có mặt của chùa chiền và Lam tự viện mình. Nhìn rộng đó là sự có mặt tích cực và tiêu cực của đạo Phật, nhìn hẹp đó là sự có mặt của một dòng tu hay là của Phật giáo Việt Nam trên đất nước này. Và tùy cái mức độ đọc và tư duy của quý thầy và mở ra nhiều cái con đường rộng để cho chúng ta nhìn về tự thân mình nó rõ hơn. Và một cái kết luận ở đây có vài ý thôi. Một cái kết luận. Ý thứ nhất, đó là sự có mặt của một con người. Trung Hoa họ có một câu nói là khi thánh nhân xuất hiện thì sông Hoàng Hà tự nhiên trong. Một bậc minh chúa có mặt trên đất nước mênh mông kia thì dòng Hoàng Hà không bao giờ trong, thế mà Hoàng Hà trong. Ảnh hưởng tâm thức. Thế nhưng mà cái điều này nó có một cái ví von, đó là có khi sự có mặt của một con người nó mang đến an lạc, hạnh phúc và tặng cho con người cả một cái dòng tuệ giác, xây dựng một cái mảng văn hóa lớn để cống hiến cho hành tinh. Thế rồi cũng có một cái sự có mặt của một con người gây nên đau thương, hoạn họa, chiến tranh, có thể nó hình thành nên đệ nhị và đệ nhất thế chiến. Có sự có mặt của con người hủy diệt hàng triệu con người. Thế thì mình từ cái ý niệm này mình nhìn về sự có mặt của Đức Phật thì các vị thấy là vô cùng cao quý khi sự có mặt của Đức Phật giữa hành tinh chúng ta. Ý thứ hai là những người đệ tử của Như Lai chúng ta nên noi gương Thế Tôn. Mình phải làm gì đó cho đời sống mình. Cạn. Thưa các vị, mình chưa thể thành Phật được. Thì các vị làm cái việc cạn nhất của một người đệ tử Như Lai đó là hãy đem giáo lý Như Lai thấm nhuần đời sống thân tâm mình. Mình chưa phát sinh tuệ giác được thì dùng tuệ giác Như Lai để nhuần gọi thân tâm mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là Như Lai đã thoát khỏi buộc ràng của ba cõi, giải thoát trọn vẹn, là người đệ tử Như Lai. Ta chưa thể chỉ vào tự thân để nói một câu sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Thế nhưng mà ta cũng phải làm thế nào giữa đời sống bình thường này thoát khỏi những cái ràng buộc nhỏ nhoi phù phiếm của trần thế. Không để cho những cái buồn giận ghét thương nhẫn chìm, không để cho cuộc đời tu của mình nó tràn đầy phiền lụy, càng phải cẩn trọng hơn nữa là đừng để đời tu của mình có mặt giữa đại chúng là cái gai nhọn của bao nhiêu người. Sống hài hòa giữa lòng đại chúng, lấy cái niềm vui sống hòa hợp làm niềm vui của chính tự thân. Thế thì từ tự thân cho tới cộng đồng, thưa các vị, sự có mặt của chúng ta bước từng bước chân theo Đức Thế Tôn là như thế. Là ý thứ ba, sống một đời xứng đáng. Đôi khi mình không trân quý đời sống mình cho đủ, mình thả trôi bồng bềnh như cánh bèo hay là như cánh lục bình, nước lớn trôi lên, nước rộng trôi xuống. Và nhìn Đức Thế Tôn, thưa các vị, từng bước chân, từng hơi thở, từng việc làm của Ngài, từng ngày đi qua, không hề có một ngày nào phí phạm cả. Một đời sống nó vô cùng tròn đầy và xứng đáng như thế. Đó là ba điều tổng kết cái phần chúng ta học hôm nay. Mới có 1 tiếng 39 phút. Có cần những câu hỏi gợi ý không? Bây giờ trễ thì nó đã trễ rồi, giờ cho trễ luôn. Quý thầy ghi 3 câu hỏi gợi ý, mai mốt làm ăn với người ta. Câu hỏi thứ nhất, đó là đánh giá sự có mặt của Đức Phật qua thời gian và không gian. Thứ hai là đánh giá sự có mặt của Đạo Phật qua các cuộc thịnh suy của tự thân. Tức là tự thân của Đạo Phật nha quý vị. Cái này ta đánh giá về Đức Giáo Chủ của chúng ta có mặt giữa trần đời. Câu thứ hai, ta đánh giá cái dòng chảy của Đạo Phật và cái nhịp vận hành thịnh suy của dòng chảy này. Ý của nó là như vậy. Và câu hỏi thứ ba, đó là từ bài học quá khứ để lượng định sự hưng thịnh và suy tàn của Đạo Phật tương lai. Thưa quý thầy, là chúng ta đã học lịch sử Đức Phật tới bữa nay là 50 buổi học. Và may mắn thay là tôi cũng làm được một việc, đó là tổng kết lại một buổi học cuối. Và chúng ta sẽ bắt đầu học lịch sử Phật giáo Trung Hoa, tức là thứ năm tuần sau. Nếu quý thầy không có cái yêu cầu gì nghỉ thì thứ năm tuần sau chúng ta học vào lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Còn nếu có Phật sự gì cần phải đi và cần phải nghỉ thì tôi cũng rất là hoan hỷ. Giờ thì không còn chi để nói nữa rồi, tôi dừng ở đây để tham mời đại chúng hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền, vô tận thệ nguyện đoạn môn, vô lượng thệ nguyện học Phật.